nhìn ấn ký được giấu trên cây. Đổng Tương Nghi đi thẳng theo một hướng tới hơn 10 trượng. Lúc này ấn ký mới biến mất. Hắn nhỏ giọng quát lớn. Sở Hưu, ngươi lấy đổng ra dẫn ta ra đây làm gì? Định đánh tan từng người hay sao? Đừng có mơ, nếu ngươi dám động thủ, bọn đại ca sẽ chạy tới ngay lập tức. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Thân hình Sở Hưu nhảy từ trên cây xuống. Thản nhiên nói, không phải ta dẫn ngươi ra, mà là trong lòng ngươi có thứ không bỏ xuống được. Người giang hồ đều cho rằng Đổng Tương Nghi ngươi là tán tu. Nhưng họ lại không biết, vị võ giả nhìn như tán tu nhà ngươi thực tế lại là đệ tử Cao Lăng Đổng gia ở Tây Sở. Một trong cửu đại thế gia, lịch sử Đổng gia còn lâu đời hơn cả hoàng thất Tây Sở. Kéo dài mấy ngàn năm, huyết mạch cao quý, những võ giả tán tu kia làm sao sánh nổi. Đổng Tương Nghi ngược lại hết sức bình tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, phải thì đã sao? Ta là người của Đổng gia, có điều đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi. Giờ ta đã không còn quan hệ gì với Đổng gia nữa. Mọi thứ khi đó đều đã buông bỏ. Giờ ta chỉ là Đổng Tương Nghi, một trong Giang Đông Ngũ Hiệp, chứ không phải người của Cao Lăng Đổng gia. Huống hồ xuất thân Đổng gia chẳng lẽ lại mất mặt à? Sở Hưu híp mắt. Đương nhiên không mất mặt. Chỉ có điều giờ ngươi đang nói đối. Có nhiều thứ ngươi không bỏ xuống được. Cũng không muốn buông bỏ. Bằng không sao lúc trước khi phát hiện ấn ký do ta để lại, ngươi không tới nói rõ với Trình Bất Húy mà lại lén lút tới gặp ta. Sự thật đã chứng minh, ngươi vẫn rất để ý tới xuất thân của mình. Thân là đệ tử Cao Lăng Đổng gia, giờ lại là một trong Giang Đông Ngũ Hiệp. Nhưng ta cảm thấy mục đích của ngươi không chỉ có vậy. Bọn Trình Bất Húy dốc lòng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn trợ nguy. Ngươi một công tử Cao Lăng Đổng gia cũng có sở thích này chắc. Thứ ngươi muốn e rằng không chỉ có vậy. Cách chương.